Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, chữa bệnh cứu người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không thành vấn đề. Có thể làm được nhất định giúp. Hạ Vũ buông xuống trong tay cuốn sách, nhìn về phía đi vào cửa ba nam hai nữ, đều là hơn 30 tuổi thanh niên đẹp trai nữ. Đại biểu còn có tiềm lực có thể đào, thực lực còn sẽ tăng trưởng, mà gia luật tam huynh đệ lại là xanh ba, ngũ quan đường danh, giống nhau như đúc, liền liền quần áo đều là một tấm bảng, để cho Hạ Vũ trong lòng không khỏi âm thầm không nói. Quán thầm các ngươi đây là hơn sợ người khác nhận được các ngươi à. Ba huynh đệ lớn lên sờ một cái như nhau thì thôi. Hết lần này tới lần khác còn mặc vậy quần áo. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác cười trúng chím. Nói, chư vị mời ngồi đi. Hạ lão bản không cần khách khí. Trình lão ca đem sự việc cũng cho chúng ta nói. Chúng ta ba huynh đệ, chỉ có một điều kiện. Khẩn cầu ngài xuất thủ cứu trị ta phụ thân. Vì thế ta ba huynh đệ làm trâu làm ngựa, là ngài công tác cả đời. Không một câu oán hận. Gia luật tam huynh đệ trong đó lão đại nói như vậy. Đối với lần này, Hạ Vũ gật đầu. Không thành vấn đề. Chỉ cần ba vị tin được ta, ta tất xuất thủ cứu giúp. Đa tạ hạ lão bản. Ta tên gia luật một. Đây là ta nhị đệ gia luật hai. Ta tam đệ gia luật tam. Gia luật tam huynh đệ ở giữa lão đại gia luật chắp tay một cái nói. Không chỉ có để cho Hạ Vũ thần giác nhỏ dương, không chỉ có buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm, thầm nghĩ muốn cái này ba huynh đệ tên chữ, thật đúng là đủ đơn giản, mà giờ khắc này, đứng bên cạnh hai vị tỷ muội hoa, dáng người thon dài, ăn mặc một tiếng quần áo xanh, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm. Cổ hiện lên ngọc trắng vậy mê người sáng bóng. Kỳ liền kỳ ở nơi này đối với tỷ muội hoa. Cũng là xanh đôi. Hình dáng giống nhau như đúc. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm buồn bực. Hôm nay là gì cuộc sống? Ra tới một đôi xanh ba thì thôi. Hôm nay lại ra tới một cặp xanh đôi tỷ muội hoa. Đối với lần này. Đây đối với tỷ muội hoa chắp tay tiếng cười nói, xuống lần nữa hoàn nhan tình nhi, đây là muội muội ta hoàn nhan rượu mà, khẩn cầu hạ lão bản, cứu chữa gia luật đại ca phụ thân, tỷ muội chúng ta vậy nguyện ý ở lại trong tiệm, à, các người lẫn nhau bây giờ biết à, Hạ Vũ không khỏi mới lạ nói, cả người quần áo xanh. Lung linh thân thể tràn đầy cô gái phong tình hoàn nhan tình nhi. Mắt đẹp toát ra một tia vẻ thẹn thùng. Gật đầu một cái. Ừ, gia luật đại ca một năm trước đã cứu tỷ muội chúng ta. Hôm nay khẩn cầu hạ lão bản ra tay. Cứu chữa bá phụ. Phải, không thành vấn đề. Ta và trình lão ca giao phó một ít chuyện tình. Đợi hồi liền tùy các ngươi. Cùng chung đi cứu chữa bệnh nhân. Hạ Vũ ấm áp gửi một tiếng. Để cho bọn họ 5 người đi ra ngoài trước. Mà giờ khắc này, Trình Võ Phu Phụ gặp bọn họ tất cả đi ra ngoài sau đó. Tựa hồ nhận ra được nhà mình lão bản tâm tư. Mai Lan ở bên cạnh nói. Lão bản, người không phải trong lòng kiêng kỵ gia luật huynh đệ bọn họ dòng tránh. Ừ, có chút cố kỵ. Ta không nhìn thấu bọn họ. Các ngươi biết lai lịch của bọn họ sao? Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, ngón tay gõ mặt bàn, phát ra đinh tứng tưng thanh thúy tiếng vang, mà Trình Võ nhưng là cởi mở cười một tiếng. Chủ công, điểm này ngươi không cần băn khoăn. Gia luật tam huynh đệ phụ thân, là một vị tu vi mạnh mẽ võ tu, cùng lúc còn sống gia phụ từng là bạn thân. Mà gia luật tam huynh đệ cũng cùng thuộc hạ giao tình không cạn. Nếu không phải biết gốc biết rễ dưới, thuộc hạ tuyệt không dám thu nhận tiến vào trong tiệm. Không sai, hoàn nhan hai huynh muội, mặc dù lai lịch chúng ta không phải rất rõ, nhưng các nàng cảm mến Tại Gia Luật tam huynh đệ. Điểm này chủ công hẳn nhìn ra được đi. Mai Lan giờ khắc này ở cạnh ôn nhu nói. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, vang lên mới vừa rồi Gia Luật tam huynh đệ lời của bọn họ. Vì cứu chữa mình phụ thân, không tiếc ở chỗ này làm nô. Có câu nói, ninh là ăn mày, không làm người nô. Vì cứu chữa bọn họ phụ thân, Gia Luật tam huynh đệ không tiếc làm nô làm việc ở đây. Nghe mình điều khiển, có thể gặp là trung hiếu người. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng băn khoăn ngay tức thì bỏ đi. Chắp hai tay sau lưng quát lên. Nếu người đáng tin, đợi hồi ta liền mang bọn họ đi. Các người tiếp tục đưa vào hoạt động khách sạn Long Môn. Bắt đầu liên lạc xâm bá bọn họ. Toàn lực cung ứng nơi này linh quả. Thuộc hạ rõ ràng. Trình Võ chắp tay đáp lại. Tiếp theo, Hạ Vũ quả quyết xoay người. Rời đi thư phòng, thấy bên ngoài đang chờ ở mình Gia Luật tam huynh đệ. Khẽ gật đầu, theo bọn họ đi tới bên trong khách sạn một nơi phòng ở bên trong. Gia Luật lão gia tử ngay tại trong tiệm nghỉ ngơi. Lập tức, Hạ Vũ bước vào ánh sáng hơi tối bên trong nhà, nhìn về phía trên giường một vị toàn thân khô cằn cụ già. Sợi tóc khô héo như cỏ dại, huyết khí khô khốc, hình thái tiều tụy, rõ ràng cho thấy mệnh không lâu vậy chi tương. Đối với lần này, Hạ Vũ một cái bước nhanh về phía trước, nhìn cụ già như vậy tiều tụy, muốn cùng mình nói chuyện, chủ động lên tiếng, Gia Luật lão gia tử, thân thể ngươi thiếu bệnh, đừng nói trước, ta là khách sạn Long Môn lão bản Hạ Vũ, tiểu hữu, ngươi, được, có, lao. Gia Luật lão gia tử tựa như dùng hết khí lực toàn thân. Nói ra mấy cái này nhỏ không thể tra chữ, mà Hạ Vũ yên lặng gật đầu, ánh mắt sắc bén, thoáng qua lam quang, quét nhìn ông già toàn thân các nơi, phát hiện nội bộ kinh mạch hư hại nghiêm trọng, ngực còn có một cái màu xanh trưởng ấn, vùng lân cận kinh lạc càng bị chấn động được đứt từng khúc. Không chỉ có để cho Hạ Vũ vang lên một môn cổ võ kỹ. Quát lạnh, bể lòng trưởng, Hạ lão bản gia thế bất phàm, tầm mắt rộng rãi, gia phụ đích xác là bị bể lòng trưởng gây thương tích. Hôm nay mỗi ngày đều cần linh dược kéo dài tánh mạng. Gia Luật tam ở bên cạnh khó chịu nói. Hạ Vũ khẽ khoát tay, tỏ ý mình rõ ràng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Gia Luật lão gia tử trước ngực. Vậy một cái màu xanh trưởng ấn. Cuối cùng, Hạ Vũ cau mày nói. Cổ võ kỹ là đến tuyệt mạnh cảnh mới có thể tu luyện. Hơn nữa có thể đem bể lòng trưởng như vậy hoàn chỉnh đánh ra. Hung thủ thực lực có chút đáng sợ à. Rõ ràng đem bể lòng trưởng luyện đến như lửa thuần tình bước. Đúng vậy. Cùng gia phụ tốt liền sau đó, chúng ta ba huynh đệ nhất định phải đi chính tay đâm cừu nhân. Bất quá Hạ lão bản, gia phụ có thể trị khỏi bệnh sao? Gia Luật hai ở bên cạnh đích lẩm bẩm nói, mà Hạ Vũ đứng dậy khẽ nhíu mày, ở bên trong phòng qua lại độc bộ. Đích lẩm bẩm nói, bể lòng trường, đánh trúng Gia Luật lão gia tử trước ngực, đánh gãy tim. Vùng lân cận kinh lạc vậy chấn động được đứt từng khúc. Thân thể các nơi cũng bị trưởng kình gây thương tích. Nếu không phải các ngươi dùng linh dược kéo dài tánh mạng, lão gia tử có thể đã buông tay đi. Bất quá bây giờ cái trạng thái này như cũ có thể cứu. Vốn là Hạ Vũ nói tiếng nói mới vừa nói xong, Gia Luật tam huynh đệ sắc mặt lập tức u tối đi xuống. Lấy là Hạ Vũ vậy không cứu được cha. Đối với lần này, Hạ Vũ vội vàng lại nói câu, mà Gia Luật lão đại giờ phút này nóng nảy lên tiếng. Hạ lão bản cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể cứu gia phụ, chúng ta ba huynh đệ có thể trả bất kỳ giá nào. Không cần bao lớn giá phải trả, các ngươi đi toàn bộ đi ra ngoài, thuận tiện cho ta lấy tới 50 viên bán linh quả. Ta có trọng dụng. Hạ Vũ quay đầu lại nói, đối với lần này, Gia Luật tam huynh đệ bọn họ vội vàng đi ra ngoài. rất hiển nhiên biết một ít quy củ, một ít y đạo thánh thủ, nhất định là có một ít đè đáy dương công phu. Hơn nữa Hạ Vũ rõ ràng cũng có, cần tránh hiềm nghi, cho nên Gia Luật tam huynh đệ liền vội vàng đi ra ngoài. Bất quá Hạ Vũ trong lòng cũng không phải là ý đó, mà là kế tiếp thủ pháp, có thể sẽ tương đối bá đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.